Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 254, tôi thể nhập vi. Đệ nhất long tượng, canh 1, năm đạo màu vàng sợi tơ, ẩn chứa trong đó thiên địa lực lượng, để ở đây tất cả mọi người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền liền chung quanh thiên địa đều trở nên một mảnh hỗn độn. Có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Tú Nhi sắc mặt tái nhợt, hiếm thấy một mặt ngưng trọng, nói với Hồng Loan linh nữ: "Hồng Loan tỷ tỷ, đổi lại là ta không chịu nổi." Hồng Loan linh nữ trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần ngưng trọng. Nghe vậy gật đầu nói: "Ta cũng không chịu nổi." Nói không chừng Lâm Thiên Lệ có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Có thể dương chân hắn, lấy luyện hư kỳ cảnh giới, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tú Nhi cười nhạo một tiếng, nói ra: "Ngươi quá để mắt Lâm Thiên Lệ, đối mặt loại này thiên uy lực lượng, coi như Lâm Thiên Lệ có thể tiếp nhận, không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương, nhất thời một lát không cách nào khôi phục, tại linh lộ bên trong thụ thương, cơ hồ cùng tử vong không có gì bất đồng, huống chi lấy Lâm Thiên Lệ làm người, cừu nhân đông đảo, không phải vậy ngươi cho rằng hắn tại sao lại như vậy, cam tâm tình nguyện tiếp nhận 20 đảo. Thiên uy thác nước liền tiến vào linh lộ bên trong. Hồng Loan linh nữ hít sâu một hơi, nói ra: "Đúng là như thế, lấy Lâm Thiên Lệ có thù tất báo làm người, mới có thể tại như vậy khuất nhục phía dưới mới lựa chọn tiến vào linh lộ bên trong. Thế nhưng là dương chân hắn, nếu như còn khư khư cố chấp, chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy." Tú Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn dương chân một chút, nói ra: "Ta luôn cảm thấy hắn không phải như vậy người lỗ mãng." Hồng Loan linh nữ ngoài ý muốn nhìn Tú Nhi một chút, gật đầu nói: "Hy vọng như vậy." Lúc này, dương chân đã đi tới đạo kia kinh khủng thiên uy thác nước phía dưới. Thân thể lập tức chấn động, bị cuồng bạo thiên địa lực lượng ép quỳ một chân trên đất. Liền liền trên da cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch, một lát liền trở thành huyết nhân. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người kinh hô một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem dương chân. Như vậy tình huống, dương chân cơ hồ là tự tìm đường chết. Chính mình từng bước một đi đến cái kia cuồng bạo thiên uy lực lượng phía dưới. Kết quả chính như trong lòng mọi người sở liệu, dương chân liền đạo này thiên uy lực lượng khí thế đều khó có thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là thiên uy thác nước coi là thật rơi vào dương chân trên thân. Tú Nhi kinh hô một tiếng, gắt gao bắt lấy Hồng Loan linh nữ tay, bị đồng dạng khẩn trương Hồng Loan linh nữ trở tay nắm chặt. Cũng không phải hai người đối gặp mặt một lần dương chân sinh ra lo lắng tâm tư, chỉ là đột nhiên nhìn thấy một cái như vậy không muốn mạng người, hai người tò mò trong lòng đã dần dần đưa vào dương chân góc độ. Nếu như hai người đổi thành dương chân, đối mặt như vậy tình huống, chỉ sợ sớm đã sớm tiến vào linh lộ chúng. Loại tình huống này là cũng không trở ngại tu sĩ tiến vào linh lộ bên trong. Trong đám người, Phong công tử trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Tầm mắt sáng rực nhìn xem dương chân, trong lòng đã nổi lên sát ý Phong công tử. Tự nhiên hy vọng dương chân cứ như vậy chết ở bên trong. Cái này với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Trái lại Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh cùng với Thủy Nguyệt linh nữ ba người, sắc mặt cũng không phải là quá đẹp. Bạch Huyền nín thở ngưng thần thật lâu, hít sâu một hơi thở dài. Cái tên điên này, hắn khẳng định tu luyện qua rèn thể chi pháp, vậy mà muốn bằng mượn cỗ này thiên địa lực lượng túy luyện thân thể. Đơn giản ý nghĩ háo huyền. Diệp Chi Mệnh há to miệng, muốn nói lại thôi, sau đó thật sự là nhịn không được. Nhìn xem dương chân tự lẩm bẩm nói ra, nói không chừng hắn thật có thể thành công đâu. Hoa linh nữ cùng Lâm Thiên Lệ hai người kia, giống như dương chân, đều là tên điên. thế nhưng là bọn hắn thường thường cũng có thể làm người khác không thể làm sự tình. Ngay tại tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Dương Trần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dần dần đứng lên, cái này khẽ động, Dương Trần thân thể trên da thịt tán phát ra máu tươi thì càng nhiều. Không cần trong chốc lát, dưới chân liền chảy đầy đất máu, mà Dương Trần thần sắc lại trở nên lạnh nhạt bắt đầu. Tất cả mọi người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần, như vậy ngông nghênh kiên cường chi nhân. Cho dù là trong lòng sát cơ đại thịnh phong công tử, cũng không khỏi được giật nảy cả mình. Cái tên điên này, lúc này thế mà còn có thể cười được. Cuồng bạo áp lực dưới, Dương Trần thân thể run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ một dạng. Thế nhưng là mỗi lần sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trên người hắn tài khí minh văn liền thắp sáng một phần. Ngạnh sinh sinh kiên trì được. Tại tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng nhìn chăm chú bên trong, máu me khắp người Dương Trần bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Một đôi bị máu tươi che đậy híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào giữa không trung chậm rãi ở dưới năm đạo màu vàng thiên uy thác nước, gắt một cái huyết thủy theo thiên uy thác nước rơi xuống, run run rẩy rẩy giơ lên tay phải, đối với cái kia cuồng bạo thiên uy giơ lên một ngón giữa. Nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người đều đã bỏ sót nửa nhịp. Điên rồi, Dương Trần điên rồi, hắn thế mà đang gây hấn với thượng thiên. Dương Trần này, hắn thật đúng là to gan lớn mật, thế mà liền thiên uy đều không để vào mắt. Đều nhanh chết rồi, hắn còn có thể làm ra loại chuyện này, coi là thật là thằng điên. Ngoặc kép, mặc dù đám người lần thứ nhất nhìn thấy tư thế này, lại cũng không ảnh hưởng đám người minh bạch Dương Trần muốn biểu đạt một cái có ý tứ gì. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi toàn thân chấn động, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Dương Trần cử động lần này đơn giản cuồng vọng đột phá chân trời. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ở đây tất cả mọi người bao quát nữ tử ở bên trong, nhìn thấy chật vật như thế Dương Trần thế mà làm ra động tác như thế, ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một cỗ huyết mạch sôi trào cảm giác. Dám nhìn trời bất kính, mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Dương Trần một người. Oanh! Oanh, oanh, trời xanh tức giận, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về năm đạo màu vàng thiên uy thác nước ngưng tụ đến. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ toàn bộ cao nhất thiên mệnh, một cỗ để tất cả tu sĩ sinh ra thần hồn run rẩy khí tức hoành không mà sinh. Dương Trần thân thể bộp một tiếng lại bị trấn áp trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Dương Trần lại nhếch miệng cười một tiếng, lại lung la lung lay đứng lên, trong miệng đứt quãng giống như tại tự lẩm bẩm. Hiện tại vừa mới, vừa vặn, hoa, Dương Trần một ngụm máu tươi phun ra, trên người màu vàng tài khí minh văn đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Cùng lúc đó, cái kia hủy thiên diệt địa năm đạo màu vàng thiên uy thác nước oanh một tiếng rơi vào Dương Trần. Trên thân, khí lãng quay cuồng, như đại giang vỡ đê, đại dương mênh mông tức giận, ầm ầm uyên địa gầm thét, đem đại địa đều chấn run run không thôi. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ý chí bất khuất, chỉ là không phân biệt được đến cùng là thượng thiên tức giận, hay là Dương Trần ương ngạnh. Kinh khủng khí lãng quay cuồng bên trong, cao nhất thiên mệnh bên trong một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là bốn phía tán loạn tiếng gầm, một tiếng phảng phất giống như từ trong cổ họng phát ra tới thống khổ thanh âm. Từ cao nhất thiên mệnh bên trong truyền ra, giật mình mọi người sắc mặt cuồng biến, Dương Trần thế mà còn tại kiên trì. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Như vậy thiên uy phía dưới, như vậy thiên nộ trừng phạt, Dương Chân thế mà không có trước tiên bị oanh sát. Không những như vậy, Dương Chân từng đạo thanh âm thống khổ vậy mà trở nên trầm bồng du dương bắt đầu. Đến cuối cùng thế mà biến thành ô lý oa lạp quái khiếu. Chẳng những không có thống khổ chi ý, ngược lại có một loại cảm giác thư thản. Ông, một đạo đạo quang mang màu vàng từ trong hỗn độn bắn ra. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên đám người cho tới bây giờ chưa từng đã nghe qua thanh âm. Phảng phất giống như thiên âm hồng sướng, lại như là lưỡi mác giao minh. Sau một khắc, tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động, hoảng sợ nhìn xem cao nhất thiên mệnh bên trong. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, phong cách cổ xưa mà thê lương, phảng phất giống như đến từ tuyên cổ thời đại hung thú. Ngửa mặt lên trời gào thét, mà đạo đạo kim quang lại hoàn toàn ngưng tụ thành từng dãy như là tuyên cổ văn tự đồng dạng tồn tại. Hướng về hỗn độn khí sóng bên trong dũng mãnh lao tới. Hỗn độn khí sóng bên trong, Dương Chân phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái thanh âm. Duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm, long tượng trấn ngục thể, đệ nhất long tượng, rốt cục đã đạt thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.